năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 62, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, ăn xong cơm tối Cố Tư Ước một mình quay lại chỗ bảng vàng danh dự. Nhìn cái tên đứng đầu bảng và cuối bảng, cô cảm thấy rất thích thú, liền mở di động ra, lùi lại mấy bước chuẩn bị chụp lại một tấm làm kỷ niệm. Còn chưa kịp bấm vào nút chụp thì lại có hai bạn nữ của lớp khác đứng chắn đằng trước. Cố Tư Ước đành phải đứng chờ. Hạ Chi Tuyển giỏi thật, lên cấp 3 rồi mà vẫn đứng thứ nhất. Nhìn cái tên đứng cuối đi, Cố Tư Ước, có phải là cô em gái kết nghĩa của Hạ Chi Tuyển không? Hình như nghe đồn là bạn gái đấy. Không rõ lắm, nhưng hai người này chênh lệch lớn quá, một người đứng đầu một người đứng cuối. Này này này, tuy xếp cuối nhưng đây là danh sách 100 người đứng đầu đấy nhé. Cố Tư Ước thầm minh oan cho mình, trước Lam Hiểu Thu còn trong top 10 cơ, tiếc là bị đuổi học rồi. Hứa Ninh Ninh xếp thứ 5 này cũng không tồi, là hoa khôi học bá đấy. Ở đây có đầy nữ học bá, hơn hẳn Cố Tư Ước luôn ý. Thành tích kém thế mà sao lại chơi được với học thần nhỉ? Cố Tư Ước còn đang hào hứng muốn chụp ảnh, nhưng giờ lại bị hai người kia cậu một câu tôi một câu tạt cho từng gáo nước lạnh vào người, lạnh thấu tận tim. Cô nhét điện thoại vào túi quần, đội mũ lông trên áo lên rồi xoay người đi. Còn 2 năm rưỡi nữa, nếu cứ tiếp tục cố gắng theo tốc độ này, nói không chừng đến một ngày nào đó cô sẽ đạt được hạng 2 ấy chứ. Hạng 2, hình như hơi quá, vẫn nên khiêm tốn một chút, trước mắt cứ đặt mục tiêu là top 50 đi. Cố Tư Ước đi về phòng ngủ, mọi người đang vừa trò chuyện vừa thu dọn đồ đạc, bàn luận xem Tết thì nên đi đâu chơi, bầu không khí vô cùng hào hứng. Chiều hôm nay trường học cho nghỉ, các học sinh nhà ở đây thì đều đã về luôn rồi, nhưng bạn cùng phòng của Cố Tư Ước biết là ngày mai cô mới đi cho nên ở lại ngủ qua đêm với cô. Trịnh Bồi Bồi thấy cô đi vào nhưng hai tay trống trơn, liền hỏi. Không phải cậu bảo đi mua trà sữa cho cả bọn à? Cố Tư Ước, cô quên mất rồi, để mình đi mua, cô quay người đi, đi cái gì mà đi, trời thì lạnh, chạy tới chạy lui không mệt sao? Trịnh Bồi Bồi kéo cô lại, mau thu dọn đồ đạc đi, ngày mai cậu còn phải ngồi xe về, nên ngủ sớm chút. Cố Tư Ước đang chuẩn bị làm thì nhận được tin nhắn của Hạ Chi Tuyền. Ngày mai mấy giờ em đi? Cô nhắn lại, chắc là buổi trưa bố mẹ sẽ đến đón em. Chuông điện thoại lại vang lên, là mẹ cô gọi tới. Cục cưng à, ngày mai bố với mẹ lại có việc đột xuất không đến đón con được rồi, con ở lại trường thêm một hôm được không? Hay là để bố mẹ bảo chú Trương tới đón con nhé? Cố Tư Ước, quả nhiên, dự cảm không tốt của cô đã đúng. Mỗi lần mẹ muốn nói cho cô tin xấu thì sẽ là như vậy, gọi cô là cục cưng, giọng rất dịu dàng. Cô đáp, không sao đâu mẹ, con tự về cũng được. Hứa Giai Tuệ, thế để mẹ bảo chú Trương tới đón con. Không muốn không muốn, Cố Tư Ước vội nói, chú Trương là thư ký của bố cô biết, nhưng cô không muốn làm phiền đến chú ấy, việc của người ta có phải là đưa đón con cái của sếp đâu chứ, da mặt cô mỏng, theo bản năng rất là bài xích việc này. Con lớn rồi mà mẹ, muốn về nhà còn cần người đón sao, ngồi xe 3 tiếng là đến nơi thôi ạ. Được rồi, mẹ nghe lời con, nếu đổi ý thì gọi lại cho mẹ nhé, mẹ bảo chú Trương tới. Vâng ạ, cúp máy xong, cô lại đọc tin nhắn của Hạ Chi Tuyền. Ừ, khi nào cô chú đến thì báo cho anh qua chào hỏi. Góc truyện audio.com, cô chú một tiếng, ý trên mặt chữ, ích, sao thế, ý trên mặt chữ, tan nát cõi lòng, bố mẹ em bận nên không tới được, mai em tự về. Ích, anh tiện em, Cố Tư Ước nhìn thấy ba chữ này thì liền nở nụ cười. Ý trên mặt chữ, cảm ơn đại ca tương đương, ích, em đi thu dọn hành lý đi, anh xem vé cho em. Ý trên mặt chữ, để em tự xem, ích, thế em có bạn trai để làm gì? Cố Tư Ước che miệng cười trộm, mặt ửng đỏ. Trịnh Bồi Bồi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng lại dạo dực của cô, không nhịn được mà trêu. Chào ôi, học thần vừa mới nói lời ngon tiếng ngọt gì thế? Ngày nào cũng trêu cho anh nhức xấu hổ. Cố Tư Ước hắng giọng, mặt nghiêm túc nói. Không có gì, bọn mình đang nói chuyện rất đứng đắn. Biết rồi, ngay cả lúc ngồi học mà hai cậu cũng có thể tỏa ra màu hồng cơ mà, còn chuyện gì nghiêm túc hơn cả việc học nữa không? Không có, Hướng Lê và Trương Hân Dịch đồng thanh trả lời. Ai à, nói không lại các cậu, mình đi thu dọn đồ đạc đây. Cố Tư Ước đỏ mặt quát khẽ. Cô bắt đầu gấp quần áo và xếp các vật dụng sinh hoạt hàng ngày vào vali, làm được một nửa thì học thần nhắn tin đến. Ích, anh mua vé rồi nhé, chuyến 10 giờ sáng mai, em cứ ngủ cho thoải mái. Ý trên mặt chữ, sao anh lại mua được, anh có biết số thẻ căn cước của em đâu, cô tưởng anh chỉ giúp cô xem qua thôi thế mà lại mua luôn rồi. Ích, lần trước lúc đặt vé tàu đi du lịch em đã chụp lại thẻ căn cước rồi gửi cho anh đó, quên rồi à. Ý trên mặt chữ, à ẩm nhớ rồi, cảm ơn đại ca. Ích, đồ đạc thu dọn xong chưa, Ý trên mặt chữ, vẫn chưa, ích, vậy mau làm nốt đi. Ý trên mặt chữ, vâng ạ, tương đương. Hôm sau, Cố Tư Ước ngủ đến 8 giờ mới dậy, cô đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi chào các bạn cùng phòng. Mấy cô bạn ở lại một đêm với cô, biết cô tự về thì còn định đi tiễn, nhưng cô nói là có Hạ Chi Tuyền tiễn rồi nên cả bọn liền cười trêu cô mấy câu tỏ ý không muốn đi cùng làm bóng đèn. Cố Tư Ước đeo ba lô kéo vali đi xuống nhà, gặp Hạ Chi Tuyền ở dưới lầu như đã hẹn. Đi ngang qua bảng vàng danh dự, bước chân cô chậm lại cuối cùng vẫn quyết định chụp một tấm ảnh. Chụp xong, cô nói với Hạ Chi Tuyền, sau này em sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Điều kiện tiên quyết là Ọc Thần luôn ở bên cạnh giúp đỡ em. Cô mở to mắt nhìn cậu, vẻ mặt lấy lòng. Hạ Chi Tuyền buồn cười, giơ tay vỗ nhẹ đầu cô. Tất nhiên là phải tiếp tục cố gắng rồi, bọn mình sẽ học cùng một trường đại học. Cố Tư Ước cúi đầu mừng thầm, thì ra Học Thần đã lên kế hoạch cho cô sẵn rồi. Mới hơn 8 giờ, Hạ Chi Tuyền dẫn cô đến một quán ăn bên ngoài trường mà cô thích để ăn sáng. Ăn xong cậu lại gọi xe đi đến ga đường sắt cao tốc. Hạ Chi Tuyền ôm hết việc vào người, ba lô và hành lý của Cố Tư Ước đều bị cậu lấy đi ôi kéo suốt một đường, cô muốn giúp thì cậu lại nói. Em đừng có xem thường thể lực của con trai, đi vào ga đường sắt Cố Tư Ước lại không nhịn được mà đề nghị. Anh để cho em kéo vali đi, việc này không tốn sức. Trước đây cô luôn là người xách đồ cho người khác, bây giờ lại bị coi là con nít tay trói gà không chặt. Hạ Chi Tuyền nói, không cần em đẩy vali, giúp anh một việc này. Giúp gì à? Cố Tư Ước vội hỏi, hận không thể làm gì đó để đỡ đần cho anh. Khoác tay anh, Cố Tư Ước, có mỗi cái việc nhỏ đấy mà cũng không chịu giúp. Cậu liếc cô một cái. Cố Tư Ước ngượng ngùng khoác tay cậu, kéo thêm đồ cho thăng bằng hai bên. Hạ Chi Tuyền thản nhiên nói. Cố Tư Ước, góc chuyện audio.com, bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười. Hai người đứng ngoài xếp hàng chờ đi vào, vì là dịp cuối năm nên rất nhiều học sinh và người lao động xa quê trở về nhà ăn Tết, mặc dù bây giờ vẫn chưa phải thời điểm đông nhất nhưng bên trong ga cũng toàn người là người, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Cả hai chậm rãi nhích lên từng chút, may là đã cân đối thời gian nên không sợ muộn. Lúc sắp đến khu kiểm tra an ninh, Cố Tư Ước nói. Em tự đi tiếp được rồi. Hạ Chi Tuyền đứng sau lưng cô gật đầu. Ừ, cô đeo ba lô vào kéo vali vẫy tay chào cậu. Bye bye, học kỳ sau gặp lại nhé. Trong lòng đột ngột nảy sinh một cảm giác lưu luyến, cảm thấy rất khó chịu, vì muốn che giấu đi tâm trạng này nên cô liền nhanh chóng xoay người đi vào trong, qua cửa soát vé rồi tới cửa kiểm tra an ninh. Cô đứng bên cạnh băng truyền chờ lấy lại vali, chờ một lúc rồi mà chỉ thấy những người bên cạnh lần lượt lấy đồ, còn đồ của cô thì không thấy đâu cả, lòng lại bắt đầu trở nên buồn bực, chuẩn bị đi hỏi nhân viên làm việc xem thế nào. Thế nhưng vừa quay người lại thì nhìn thấy Hạ Chi Tuyền đang đứng ngay trước mặt, tay cầm vali và ba lô của cô, miệng nở nụ cười. Cố Tư Ước kinh ngạc mở to mắt, không phải chứ sao, sao anh lại vào đây được, trong này phải có vé mới vào được mà, anh đã nói với em là anh không có vé chứ? Cậu khẽ cười, dáng vẻ có phần xấu xa và đắc ý. Vốn là một người con trai cao lớn đẹp trai, lại cười lên nữa nên trông càng tràn ngập hơi thở thanh xuân rực rỡ, khiến cho người ta bị thu hút. Người đi qua ai cũng phải ngoái lại nhìn cặp đôi đáng yêu này. Trẻ con bây giờ đẹp thật, công nhận đó, vừa đẹp lại vừa có khí chất, nhìn như diễn viên vậy. Cố Tư Ước nhìn Hạ Chi Tuyền, giờ khóc giờ cười nói. Anh cũng mua vé à? Anh mua vé làm gì? Muốn tới nhà em làm khách sao? Tất nhiên là cô rất vui, phần nhiều hơn thế là sự cảm động, hạnh phúc ngập tràn, cô ói vậy cũng chỉ là để che giấu đi điều đó thôi. Cậu giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nói. Bạn gái anh đáng yêu thế này, không tiễn về tận cửa nhà thì làm sao anh yên tâm được. Cố Tư Ước rũ mắt xuống, vuốt nhẹ mũi, hai má ửng hồng, mím môi cười. Lên tàu, Hạ Chi Tuyền xách hành lý để trên giá. Bên cạnh có một người phụ nữ đang mang thai kéo vali tới, nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ, Hạ Chi Tuyền thấy thế liền chủ động giúp cô ấy cất hành lý. Người phụ nữ liên tục cảm ơn, cậu bé vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, cảm ơn em nhiều nhé. Hạ Chi Tuyền chọn ghế đôi ngồi cùng Cố Tư Ước, vì ngồi hàng đầu nên vị trí tương đối rộng rãi. Cố Tư Ước mở nhạc trong máy ra, đưa cho cậu một bên tai nghe. Gần ngày thi cuối kỳ, list nhạc của cô hầu như đều đã đổi thành nhạc tiếng Anh. Tàu bắt đầu lăn bánh trong giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc I'm Yours. But you won't hesitate no more, no more. It cannot wait I'm Yours. Well open up your mind and see like me. Open up your plan and damn you're free. Look into your heart and your fire, love, love, love, love. So you won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate, I'm yours. Hạ Chi Tuyền đưa tay ra nắm lấy tay Cố Tư Ước. Hai người yên lặng nghe nhạc, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Trước đây cậu không hề cảm thấy núi non sông nước có cái gì đặc biệt, nhưng giờ phút này nắm lấy tay cô cùng cô thưởng thức âm nhạc, cảnh sắc bên ngoài kia dường như cũng trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. 3 tiếng tàu xe vốn đã không dài, lại, góc chuyện audio.com, có người đồng hành cùng nên càng thêm ngắn ngủi. Xuống tàu, ra khỏi trạm cùng nhau ăn bữa trưa xong, Hạ Chi Tuyển mới gọi xe đưa Cố Tư Ước về nhà. Gia đình cô có nhiều căn nhà ở những nơi khác nhau, nhưng nơi thường ở nhất chính là căn biệt thự ở một khu đất mới giải tỏa. Xe đỗ ngoài khu nhà, hai người đi xuống xe, Hạ Chi Tuyển kéo hành lý, đi vào trong theo sự chỉ dẫn của Cố Tư Ước. Đến ngoài sân, Cố Tư Ước nói, nhà em đây rồi, anh vào ngồi nghỉ một chút nhé. Hạ Chi Tuyển, anh đã đặt vé tàu về rồi, chắc không kịp đâu, một mình em vào nhà đi. Vâng, giọng Cố Tư Ước hơi trầm xuống. Cô vừa xoay người thì lại nghe thấy Hạ Chi Tuyển nói. Em cứ đi luôn như vậy à? Dạ, cô ngạc nhiên quay đầu lại. Không trả cho anh chút phí vất vả à? Cậu nhướng mày nhìn cô, ánh mắt có phần đùa giỡn và mờ ám. Cố Tư Ước thấy vậy thì hiểu ngay. Cô để đồ xuống rồi bước lại gần, kiễng chân lên hôn nhanh một cái lên mặt cậu. Vừa mới lui về thì cậu đã quay đầu lại, giữ chặt lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Cố Tư Ước kinh ngạc chớp mắt, hai gò má đỏ bừng như muốn bốc cháy. Hai đôi môi chạm nhau được khoảng 10 giây, Hạ Chi Tuyển lại cắn nhẹ môi cô một cái rồi mới hài lòng buông ra, khàn giọng nói. Cái hôn của em vừa rồi chỉ đủ tiền trà nước thôi, còn đây mới gọi là phí vất vả. Cố Tư Ước giận dỗi lườm cậu một cái, nhỡ bị mấy cô chú hàng xóm nhìn thấy thì sao, em vào nhà đây. Cô xoay người kéo vali bước nhanh vào trong sân, Hạ Chi Tuyển đứng nhìn cô bước vào nhà rồi thì mới rời đi. Cố Tư Ước về nhà, cô Trần giúp việc vui vẻ đi ra đón. Cuối cùng cũng tới kỳ nghỉ đông cần đi học xa, trong nhà lạnh lẽo buồn tẻ lắm. Cô nấu cơm xong rồi, chờ con về là ăn thôi đó. Cố Tư Ước đã ăn rồi, nhưng vì không muốn phụ tấm lòng của cô Trần nên vẫn cười nói. Vâng ạ, lâu lắm rồi con không được ăn cơm của cô nấu đó. Ăn xong, Cố Tư Ước cảm thấy mình sắp biến thành heo rồi, ăn 2 bữa liền nhau mà không có cảm giác gì. Cô chụp hình cái bàn ăn rồi gửi cho Hạ Chi Tuyển. Anh có tin được không? Em vừa mới ăn thêm 1 bữa nữa đấy, vừa gửi xong thì lại thấy hối hận, người ta là bạn trai cô mà, có phải là mấy đứa bạn thân đâu chứ, cái chuyện mất hình tượng này sao có thể đem ra mà nói được. Xấu hổ chết mất, cô quyết định thu hồi tin nhắn và hình ảnh, A-di-đà-phật may mà anh chưa xem, ích, em vừa thu hồi cái gì đấy, ý trên mặt chữ, hơ hơ, ý trên mặt chữ, em muốn hỏi anh đi đến đâu rồi, nhưng lại đánh nhầm chữ. Ích, hình như anh loáng thoáng nhìn thấy có một mâm thức ăn đúng không? Chưa được 1 giây đã biến mất rồi, ý trên mặt chữ, anh không thấy gì hết đâu, thật đó, làm gì có ảnh gì. Ý trên mặt chữ, anh đi tới đâu rồi, ích, anh vừa xuống xe, đang đi vào ga, ý trên mặt chữ, vậy à, thế anh làm xong việc đi nhé, cô đi về phòng mình, ăn no xong liền ngồi xuống salon nghỉ ngơi. Phòng cô ngày nào cũng được quét dọn nên rất sạch, không khác biệt gì sau nửa năm cô xa nhà. Cố Tư Ước nhắn tin cho mấy cô bạn thân hồi cấp 2 biết là mình đã về nhà, cả bọn đọc xong đều rối rít rủ cô ra ngoài tụ tập. Cô lúc thì nói chuyện với đám bạn cũ, lúc lại nhắn tin cho nhóm Trịnh Bồi Bồi, thời gian cứ thế trôi đi. Sợ Hạ Chi Tuyển ngồi tàu một mình buồn chán, sau khi xác định cậu đã lên tàu, cô liền trò chuyện với cậu. Hạ Chi Tuyển còn định sẽ đọc sách còn mua trước luôn rồi, nhưng vì không chống cự nổi sự nhiệt tình của Cố Tư. Góc chuyện audio.com Ước nên chẳng còn tâm trạng mà đọc, liền dành thời gian nói chuyện với cô. Lúc cậu về nhà thì cũng đã đến giờ ăn tối. Bố cậu đang đi công tác, mẹ cũng bận việc ở cơ quan, trong nhà đã làm xong thức ăn, nhưng chỉ có một mình cậu ăn. Cố Tư Ước thì đi ra ngoài ăn tối với mấy cô bạn thời cấp 2, cả bọn đùa giỡn rất vui vẻ. Hạ Chi Tuyển cũng biết là tối nay cô có hẹn, cậu buồn chán gửi tin nhắn cho cô. Đang ở bên ngoài ăn cơm mà, không thấy cô nhắn lại. Đến khi cậu ăn xong bữa tối cũng không thấy tăm hơi cô đâu. Hạ Chi Tuyển nhìn câu hỏi không có hồi âm của cậu, khẽ bật cười. Mới hồi chiều còn lôi kéo cậu nói chuyện mãi không dứt, thế mà thoáng cái đã chơi vui đến mức quên cả cậu rồi sao? Người bạn trai là cậu, cảm giác tồn tại có phải hơi thấp quá rồi không? Cố Tư Ước trên đường về nhà mới nhắn lại cho Hạ Chi Tuyển. Em ăn xong rồi, bây giờ đang về nhà. Hạ Chi Tuyển, bơ cậu lâu như vậy, không thèm để ý đến cô nhóc vô tâm này nữa. Ý trên mặt chữ, ai à, cả bọn chẳng ai tin điểm thi của em cả, đứa nào cũng bảo em nói điều đấy. Ý trên mặt chữ, lúc em dơ cái danh sách top 100 thì bọn nó mới sáng mắt ra. Ý trên mặt chữ, chẳng lẽ em lại không thể trở thành học sinh giỏi hay sao chứ? Hừ, em có học thần ở bên cạnh rồi, sau này sẽ tiếp tục vươn lên. Ý trên mặt chữ, anh đang làm gì thế? Anh ăn cơm chưa? Giờ này thì chắc là ăn rồi nhỉ? Hạ Chi Tuyển cứ yên lặng nhìn cô gửi tin nhắn liên tục, vốn còn định không để ý đến cô một lúc thế mà cuối cùng vẫn nhắn lại. Ích, ăn rồi, ý trên mặt chữ, nhe răng cười. Hôm sau, bố mẹ cô Tư Ước về nhà, còn mua cho cô rất nhiều đặc sản của địa phương. Hứa Giai Tuệ nói, Tư Ước nhà chúng ta càng ngày càng giống người lớn rồi, còn biết tự ngồi tàu về nhà nữa. Cố Chí Viễn cười nói, đi học xa nhà nửa năm rồi cũng phải khác chứ, rèn được tính tự lập. Cố Tư Ước mặt không biến sắc nói, bố mẹ đừng có mà coi thường con nhé, xin cảm ơn. Cố Chí Viễn ngồi xuống sofa, cô Trần bưng trà tới, ông uống một ngụm rồi chậm rãi nói. Tư Ước à, thông báo cho bố mẹ biết kết quả học tập cuối kỳ đi nào. Hứa Giai Tuệ ngồi xuống bên cạnh chồng, nhìn con gái như đang ở trong phòng thẩm vấn. Tốt hay xấu thì con cứ thoải mái không cần căng thẳng, có gì thì tranh thủ nghỉ đông học thêm một chút, vẫn nên đối mặt với thực tế chứ đúng không? Trước kỳ nghỉ bố mẹ đã gọi điện cho cô Tư Ước để hỏi về kết quả thi, nhưng cô lại giấu giếm bảo về nhà rồi sẽ nói, cho nên hai vợ chồng liền ngầm thừa nhận rằng kết quả thi của con gái không được tốt, dù sao thì tính của con gái trước giờ đã vậy rồi. Cố Tư Ước mỉm cười, cầm bảng xếp hạng ra đưa cho bố mẹ. Bố mẹ xem đi, cô cố nhịn không nói ngay, chính là vì muốn tạo cho bố mẹ một sự bất ngờ và niềm hạnh phúc khổng lồ luôn. Cô đang mong chờ biểu cảm sung sướng của bố mẹ kết quả. Đợi đã, có gì đó sai. Cố Chí Viễn ngẩng đầu nhìn con gái, nét mặt còn nghiêm túc hơn hồi nãy, cảm giác như ông sắp nổi cáo lên đến nơi vậy. Cố Tư Ước, bố mẹ dạy con thế nào? Cố gắng học tập hướng tới tương lai, không phải sao ạ? Cố Tư Ước ngơ ngác, tình hình bây giờ là sao chứ? Sao cô đã đứng hạng 10 rồi mà vẫn có cảm giác như sắp bị phạt vậy? Bố mẹ chỉ mong con cố gắng học hành, chăm chỉ hết mình là được rồi. Thà con là một học sinh yếu kém nhưng trung thực còn hơn là để con lừa dối bố mẹ như thế. Gocchuyenaudio.com, này, học hành còn chưa đâu vào đâu mà đã biết cách tự chỉnh sửa đóng dấu bảng xếp hạng rồi hả? Con có muốn lừa bố mẹ thì phiền con suy nghĩ hợp lý một chút, con tưởng mình đang ngồi trên tên lửa đấy à? Thành tích đứng thứ 100 của trường Long Hưng, con thật sự nghĩ là mình làm được điều này hay sao? Hai người thay phiên nhau nói từng câu, nét mặt tỏ ra vô cùng thất vọng. Trước khi phát hỏa, Cố Tư Ước chạy ngay lên phòng lấy hết các bài thi và giấy khen mà cô giáo đã đưa cho, sau đó dậm chân bình bịch xuống nhà, đặt đống giấy tờ lên trên bàn nói. Bố mẹ xem đi, chẳng lẽ con lại làm giả được tất cả đống này nữa hay sao? Lúc bố mẹ cô đang cầm bài thi lên xem, cô lại mở bức ảnh chụp bảng vàng danh dự lên. Bố mẹ lại xem ảnh này nữa đi, đây là danh sách top 100 mà nhà trường dán lên bảng tin, tên con gái bố mẹ rõ rành rành đây này. Đằng sau còn có phong cảnh trường, hình này con có làm giả được không? Hai vợ chồng cùng nhìn tấm ảnh, vẻ mặt vốn đang rất buồn bã giờ lại biến thành kinh ngạc. Sau khi từ từ tiêu hóa hết, cả hai liền không nén nổi niềm vui sướng. Cuối cùng là cười không khép miệng lại được, Hứa Giai Tuệ vỗ vai chồng nói. Em đã nói trường Long Hưng đó rất tốt mà thấy không? Anh nhìn con gái chúng ta đi, vừa vào học trường đó mà đã lập tức từ chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi. Cố Chí Viễn cười sảng khoái, cảm thấy còn vui hơn cả mấy hôm trước mới ký được một đơn hàng hơn 100 triệu, trường tốt đúng là trường tốt, có tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Cố Tư Ước, thưa ông Cố và phu nhân, xin hãy bình tĩnh lại một chút, con có lời muốn nói. Hai vợ chồng cười tươi nhìn con gái. Cố Tư Ước, có phải bố mẹ đang quan tâm không đúng chỗ rồi không ạ? Bố mẹ nên khen con chăm chỉ chứ ạ? Sao lại chỉ khen trường học thế? Cố Chí Viễn, tất nhiên rồi, thành tích này đúng là nhờ vào cả sự nỗ lực của con nữa, con gái bố lớn rồi, ngoan ngoãn hiểu chuyện cố gắng học tập, bố mẹ rất vui. Hứa Giai Tuệ, trường học đã giúp con từ một học cha trở thành học bá, tất nhiên không thể bỏ qua công lao của nhà trường rồi. Các thầy cô giáo của trường Long Hưng quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Tư Ước, đây không phải là nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô, mà là công lao của học thần. Cố Chí Viễn nhìn đi nhìn lại bảng thành tích, sau đó đứng lên nói. Không được, bố vui quá rồi, tối nay bố phải tự mình xuống bếp nấu một bữa thật ngon để ăn mừng mới được. Cố Tư Ước cười nói. Được đấy bố, thế là buổi chiều một nhà ba người ngồi ô tô đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối. Cố Tư Ước chọn đồ cùng bố mẹ, không quên tranh thủ lấy cho mình một ít đồ ăn vặt. Cùng lúc đó, Hạ Chi Tuyển đang ngồi trong phòng gõ cốt lập trình. Trước đây cậu có thể tập trung hoàn toàn vào công việc nhưng bây giờ cứ thỉnh thoảng lại phải dừng một chút nhìn điện thoại xem có tin nhắn không. Thật sự rất mệt mỏi, cậu liền đứng dậy đi ra ban công hóng mát. ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, trong đầu lại hiện ra nụ cười ngọt ngào của cô gái nhỏ kia, không biết bây giờ cô đang làm gì. Cả chiều không thấy nhắn cho cậu lấy một tin, hay là lại đi chơi đâu rồi? Cậu gửi tin nhắn cho cô, em đang làm gì đấy? Cố Tư Ước đang đi dạo siêu thị với bố mẹ, điện thoại để trong túi nên không nghe thấy tiếng tin nhắn. Chờ một lúc mà vẫn không thấy hồi âm, cậu lại ngồi xuống cái ghế ở ban công, buồn chán nhìn trời. Cậu là người, gocchuyenaudio.com, thích sự yên tĩnh, trước đây cậu rất thích ngày nghỉ, vì cậu sẽ có thời gian vào việc đọc sách hoặc tự học một cái gì đó. Nhưng bây giờ cậu lại thấy ngày nghỉ trôi qua thật vô vị. Ngôi nhà mà cậu luôn vui vẻ mỗi khi được trở về, hiện tại lại chỉ khiến cho cậu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Cách chương.